Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, tự đoạn cánh tay phải. Thụ Tinh thiếu nữ đều ra tiếng thốt kinh ngạc, Kỳ Tử Thanh, Kỳ Tử Hoa cũng là trợn to hai mắt, mà Viên Thư Duật trên mặt thoáng hiện qua một tia thương tiếc. Cái này Hoa Bạch cũng quá cương liệt, mọi người thấy, Hoa Bạch. Dĩ nhiên trực tiếp dùng ất mộc linh khí chặt đứt tay phải của chính mình cánh tay. Cũng chính là bị Kỳ Hiển chiết kéo qua cánh tay kia. Nhất thời, màu xanh nhạt máu tươi chảy ra. Kỳ Hiển chiết đã kinh ngạc đến ngây người. Mặt xám như cho tàn. Hắn biết, hắn xong. Hoa Bạch nhịn đau, ôm mình đã không trọn vẹn cánh tay phải. Chủ nhân, ta chỉ thích ngài. Coi như là ngài đối với ta không có nửa điểm tình ý. Ta cũng không thay đổi biến. Ta không thích hắn. Chưa từng có yêu thích qua. Ta nghĩ hiểu thêm hiểu rõ bên ngoài thế giới. Hiểu thêm một vài thứ. Hy vọng cùng chủ nhân ngài nhiều có một ít cộng đồng ngôn ngữ. Có thể cùng chủ nhân ngài càng thêm thân cận một ít. Cái cánh tay này bị hắn kéo qua. Vì lẽ đó ta tự đoạn cánh tay. Tử Hoa tỷ tỷ đã nói. Một cô gái. Nếu như bị nam nhân khác đụng vào tay. Nếu là muốn bảo vệ sự trong sạch của chính mình, liền muốn có tự đoạn cánh tay quyết tâm. Nói xong những câu nói này, Hoa Bạch đã đau đớn đến trên mặt tràn đầy mồ hôi. Mồ hôi cùng nước mắt hỗn hợp lại cùng nhau. Hoa Bạch xem ra chật vật cực kỳ. Thế nhưng, trong mắt nàng kiên định, không thay đổi chút nào. Viên thư duật trong tay lóe lên, xuất hiện ngọc tủy dịch, lập tức đỡ Hoa Bạch, há mồm ra. Hoa Bạch lắc lắc đầu. Chủ nhân, ngài nếu như không tha thứ ta, ta chỉ có chết, có điều vì có thể chứng minh chính mình, ta chết cũng cam tâm, chính là hy vọng. Chủ nhân, chấm ngoặc kép, nói, Hoa Bạch lại bắt đầu nghẹn ngào. Chính là hy vọng chủ nhân ngài, không muốn đem ta ban thưởng cho người khác, trong lòng ta chỉ có ngài. Viên thư duật ôn nhu nói rằng, Hoa Bạch, ta biết. Ta sẽ không đem ngươi ban thưởng cho người khác. Ngươi trước tiên há mồm ra. Thật sự, chủ nhân ngài nói chính là thật sự. Tự nhiên là thật sự. Ngươi trước tiên há mồm ra. Hoa Bạch há hốc miệng ra. Viên thư duật quay về Hoa Bạch miệng. Đổ vào khoảng chừng có một thìa ngọc tủy dịch. Ở mọi người nhìn kỹ. Hoa Bạch cánh tay phải. Lấy mắt trần có thể thấy độ bắt đầu mọc ra. Rất nhanh. Hoa Bạch cánh tay phải rồi cùng trước đây không hề khác gì nhau. Nếu như không phải Hoa Bạch bên cạnh cái kia chi gãy xuống cánh tay phải. Các vị đều không thể tin được. Hoa Bạch đã từng đứt đoạn mất cánh tay phải. Vào lúc này, không có người nói chuyện. Tất cả mọi người là nhìn Hoa Bạch. Kỳ Tử Hoa trên mặt tràn đầy là than thở. Cái này Hoa Bạch, tuy rằng có lúc có chút hồ đồ. Thế nhưng đại tiết trên. Vẫn là thủ vững được. Chỉ ít biết mình bản tâm. Biết cái gì là lựa chọn chính xác. Kỳ Tử Thanh thở dài. Hoa Bạch hành động như vậy. Khẳng định đã nhường chủ người nội tâm không hề khúc mắc. Bây giờ nhìn lên. Chịu tội đều ở cái này Kỳ gia con cháu trên người. Đại nhân sau đó sẽ còn tín nhiệm Kỳ gia người trước sau như một sao. Viên thư duật dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Kỳ Hiển Chiết. Ngươi còn có cái gì tốt nói? Kỳ Hiển Chiết dọa đến cơ hồ hồn phi phách tán. Đại nhân, ta sai rồi. Ta sai rồi. Ta là thật sự yêu thích Hoa Bạch cô nương. Ta cho rằng nàng cũng là yêu thích ta. Đại nhân, ta sai rồi. Xin tha thứ ta. Kỳ Tử Thanh kiên định nói rằng. Chủ nhân, là ta không có giáo dục tốt Kỳ gia con cháu. Ra như vậy nghiệp chướng. Mặc kệ là ngàn đao bầm thây. Vẫn là hồn phi phách tán. Đều do chủ nhân làm chủ. Nghe xong Kỳ Tử Thanh. Kỳ Hiển Chiết trên mặt thoáng hiện qua một tia oán độc. Chính mình lão tổ tông. Dĩ nhiên không một chút nào giúp mình nói chuyện. Lại muốn chính mình ngàn đao bầm thây. Hồn phi phách tán. Kỳ gia người. Quả nhiên đều dựa vào không được. Viên thư duật trầm tư một chút. Quên đi. Trước tiên đem hắn nhốt lại đi. Các loại lần này đi ra ngoài. Giao cho Kỳ Huyền Bắc đến xử lý đi. Nghe xong Viên thư duật, Kỳ Hiển Chiết trong lòng buông lỏng, co quắp ngã xuống. Kỳ Tử Thanh có chút lo lắng. Chủ nhân, người như vậy, không thể dễ dàng buông tha a. Vạn nhất sau đó có người học theo răm rắp. Chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật nói chuyện. Liền như vậy xử lý đi. Chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật nhưng là tiếp thu qua hiện đại giáo dục rồng. Vốn là, liền cảm thấy nhiều như vậy Thụ Tinh thiếu nữ ủy thân chính mình. Có chút quá oan ức các nàng. Vì lẽ đó, bắt đầu nghe Kỳ Hiển Triết nói hắn cùng Hoa Bạch là hai bên tình nguyện. Viên Thư Duật là chân tâm muốn tác thành cho bọn hắn. Sau đó, biết, Hoa Bạch là bị Kỳ Hiển Triết cho hãm hại. Viên Thư Duật nội tâm cũng là có một ít tức giận. Lại sau đó, nhìn thấy Hoa Bạch dĩ nhiên tự đoạn cánh tay phải, cho thấy thuần khiết, Viên Thư Duật đối với Hoa Bạch càng thêm thương tiếc. Đối với Kỳ Hiển Triết cái này người khởi sướng, Viên Thư Duật mặc dù có chút tức giận, thế nhưng cũng chưa hề nghĩ tới muốn lấy Kỳ Hiển Triết tính mạng. Vì lẽ đó, mới sẽ như vậy xử lý. Hoa Mỹ cong cong miệng, Hoa Bạch chính mình cũng không tự trọng. Nếu như nàng nghe theo Tử Hoa tỷ tỷ giáo dục, sao như vậy? Hoa Xuân gật gật đầu. Nếu yêu thích chủ nhân, liền muốn cùng nam nhân khác phân rõ giới hạn. Chính mình không tự trọng, còn liên lụy chúng ta cái khác Thụ Tinh. Thụ Tinh các thiếu nữ đơn thuần, vô tà, trong lòng nghĩ cái gì tự nhiên chính là nói ra. Hơn nữa, Thụ Tinh các thiếu nữ đều biết, chính mình chủ nhân nhẹ dạ. Đối với các nàng những này Thụ Tinh tốt vô cùng, phi thường khoan dung. Thế nhưng, Hoa Bạch việc làm, như thế thương chủ lòng người. Chủ nhân coi như là tha thứ nàng, sau đó cũng sẽ không đợi nàng như cùng đi tích. Vì lẽ đó, Thụ Tinh các thiếu nữ đều vẫn là thế chính mình chủ nhân cảm giác được oán giận. Hoa Bạch nghe xong, có chút kinh hoàng, nhìn về phía cái khác Thụ Tinh thiếu nữ. Hiện tại chàng rất nhiều Thụ Tinh thiếu nữ cũng không có bởi vì hành vi của nàng đối với nàng căm ghét thiếu mấy phần. Thậm chí, luôn luôn ôn hòa Hoa Nhị trên mặt cũng vẫn là hoàn toàn lạnh lẽo. Hoa Bạch càng thêm kinh hoàng. Một mảnh nước mắt lại lướt xuống. Hoa Bạch thu thu chính mình góc áo. Cắn môi, tâm cũng là chìm xuống dưới. Viên Thư Duật nhíu nhíu mày. Xoa xoa Hoa Bạch đầu. Tối hôm nay, Hoa Bạch thị tẩm, nghe xong Viên Thư Duật. Hoa Bạch nhất thời ngẩng đầu lên, treo đầy nước mắt, mồ hôi trên lộ ra vẻ mặt vui mừng. Nàng biết, chủ nhân làm như vậy, là ở cho nàng nổi giận, là ở hướng về mọi người tuyên cáo. Hắn là yêu thích nàng, coi trọng nàng, sẽ không bởi vì chuyện này, liền lạnh nhạt nàng, mà Thụ Tinh các thiếu nữ đều cho rằng, trước hết thị tẩm sẽ là Hoa Nhị, đều đang đợi Viên Thư Duật người chủ nhân này chiêu Hoa Nhị thị tẩm. Sau đó đến phiên các nàng cũng không nghĩ tới, Viên Thư Duật sẽ vào lúc này, nói ra lời nói như vậy. Cái này nói rõ, Viên Thư Duật đối với Hoa Bạch một điểm khúc mắc đều không có. Thậm chí, đối với nàng càng thêm thương tiếc, Thụ Tinh các thiếu nữ trên mặt không có căm ghét, đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Hoa Bạch, Hoa Nhị vẻ mặt cũng là bắt đầu trịnh trọng lên, xem ra sau này đối xử Hoa Bạch vẫn không thể rất lạnh nhạt a. Mà Hoa Xuân nội tâm nhưng là cảm khái. Chủ nhân thực sự là tốt đây. Hoa Bạch làm xin lỗi chủ nhân sự tình. Chủ nhân không chỉ có không có trách nàng, còn làm cho nàng cái thứ nhất thị tầm. Thành là chủ nhân một nữ nhân đầu tiên. Đây là bao lớn vinh quang a. Thụ Tinh thiếu nữ tuy rằng đơn thuần, nhưng phải hay không phải ngớ ngẩn. Tự nhiên biết, nam tính sinh vật đối với mình nắm giữ cái thứ nhất giống cái sinh vật, khẳng định là rất đặc biệt, rất coi trọng, mà Kỳ Tử Hoa trên mặt lộ ra nét mừng. Vâng, chủ nhân, ta bây giờ sẽ bắt đầu sắp xếp. Tối hôm nay, nhường Hoa Bạch thị tẩm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.